Chương 208, rung động dị dạ dạ. Hệ ạ y từ cho là mình cũng không phải là một cái lòng dạ khoan hậu người, tương phản hắn cảm thấy mình rất cẩn thận mắt, dùng loại thủ đoạn này thăm dò hắn thực lực, để hắn có chu tờ khó chịu. Đã khó chịu vậy khẳng định cần phát tiết, mà bây giờ hắn đã phát tiết hoàn tất. Vừa rồi một kích kia hắn tuyệt đối là dùng lực lượng mạnh nhất oanh ra ngoài, chứ không có sử dụng ác ma quả thực năng lực bên ngoài. Hắn đã đem thân thể lực lượng phát huy đến cực hạn, lúc đó nhất quyền hung hăng nện tại mặt đất thời điểm, đại khí đều bị cự lực chấn động địa bà tờ đầu và nở ve ho, nhấc lên chân không khí lãng uy lực hoàn toàn không kém cỏi dạn kỳ ạ củ đánh chém, nhiều lắm là chính là không có sắc bén cái này thuộc tính mà thôi. Sau đó cách hắn chỉ có vài mét dị dẻ ra bọn người, bất ngờ không đề phòng, căn bản đến không kịp đề phòng. Cho dù là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô loại phản ứng này lực nhanh đến cực hạn tốc độ hình lý ra, cũng vẹn vẹn chỉ là đại não kịp phản ứng, nhưng thân thể phản ứng không kịp. Sau đó một đám cổ nổ hạ cao tầng trực tiếp bị khí lãng vén bay ra ngoài. Lại thêm hỏa ảnh thế giới nỉ dạ phổ biến dọn ra. Đoán chừng thụ thương cái gì là tránh cho không. Ai trong chốc nhoáng này tâm tình liền thư sướng rất nhiều, cũng không biết cũng không có lan đến gần cổ nổ hạ. Bất quá nơi này khoảng cách cổ nổ hạ chỉ có mấy ngàn mét. Bằng vào ta trước đó tại sân thi đấu tạo thành phá hư đến xem, cổ nổ hạ khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Nhìn trước mắt trong tầm mắt cảnh hoang tàn khắp nơi, hệ ạ y cũng không có phá hư hoàn cảnh cảm giác cái nấy. Dù sao các loại đại cùng trưởng thành về sau, thuận tiện xanh sạch hóa một chút là được rồi. Không phải có một câu gọi đệ nhất mục độn bình nhận giới, dạ mạ tô mục độn làm xanh sạch hóa nha. Đã cổ nổ hạ bên trong có một độn nhị dạ này, ạ y huy liền sẽ không có cái gì cảm giác cái nấy. Mà lại hắn chưa từng thấy có người sẽ có loại yêu cầu này, vờ ơ y ma để cho mình toàn lực đánh hắn. Vừa rồi ạ y quyền đầu thực cũng không có rơi vào gì dẻ dạ trên thân. Không phải vậy một quyền kia hắn cảm giác có thể đem gì dẻ dạ cho đánh thành thịt muội. Loại tốc độ này gì dẻ dạ khẳng định là phản ứng không kịp. Nếu là thật bị nhất quyền cứ thế mà đập chúng lời nói lấy gì dẻ dạ loại này giòn ra trình độ. Hẳn phải chết cục diện không có đối người sống xuất quyền. Xem ra nguyên lai ta quả nhiên là người tốt ạ y yên lặng vì chính mình chính năng lượng điểm một cái tán. Sau đó liền không để ý đến bay rớt ra ngoài bốn người. Nói trở lại hắn cái này còn là lần đầu tiên ra cổ nổ hạ thôn. Dị vãng cho dù là vượt qua đến 7 viên trong thế giới, đều là tại từ trong nhà vượt qua. Cái này còn là lần đầu tiên chính thức trên ý nghĩa đi vào cổ nổ hạ ngoài thôn mặt. Bất quá bên ngoài cảnh sắc cũng không được tốt lắm, thứ nhất là không có người nào quản lý. Thứ hai thì là ạ ị hứa nhất quyền cho đập xuống về sau. Phương viên không biết bao nhiêu ngàn mét mặt đất, đều che kín lít nha lít nhít vết nước. Thậm chí có thể lan đến gần bên ngoài 10 km địa phương. Dù sao ạ ị hiện nay lực lượng khủng bố dọa người. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đầy dây thương gì. Cũng may mắn cái này một mảng lớn đều là rừng núi hoang vắng, ấn lý thuyết hẳn là sẽ không lan đến gần người bình thường. Không có người bình thường vận khí hội xui xẻo như vậy a, không may đoán chừng là dã ngoại động thực vật, cũng không biết chết bao nhiêu. Khắp nơi đều là vài mét bao quát cái khe to lớn, cái này giống như không có cách nào đi a, tính toán trực tiếp dùng gập bộ đi, mà lại gập bộ đi còn nhanh một chút. Hệ ạ y hư giống như là dẫm lên trong suốt thang lầu, từng bước một hướng trên trời leo. Đi bộ nhàn nhã động tác căn bản nhìn không ra có bất kỳ cảm giác cật lực. Gấp bộ đối với hắn mà nói bất quá cùng phổ thông bước đi một dạng. Khi thực sự hơn 100 mét cao bao nhiêu giữa không trung lúc. Hệ ạ y ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại. Mang trên mặt một chút kinh ngạc, hắn không khỏi tự lẩm bẩm. Cái này toàn lực nhất quyền xuống dưới lực phá hoại giống như co chu tờ vượt qua đoán trước A. Tác động đến phạm vi ít nhất là đường kính 1015 cây số. Một quyền này nếu là tại cổ nổ hạ thôn chính trung tâm đập xuống, trực tiếp là có thể đem cổ nổ hạ san thành bình địa. Lại nói y cổ nổ hạ thôn cách nơi này cũng chỉ có mấy ngàn mét, mà chấn động tác động đến phạm vi đạt tới mười mấy cây số. Tuy nói càng về sau chấn cảm càng ngày càng yếu, nhưng cũng là tác động đến A sẽ không phải không cẩn thận đem cổ nổ hạ thôn không ít phòng ốc cho dung sụp A, mấu chốt là chính mình phòng trọ hẳn là không có chuyện gì A, nếu là đem nhà mình phòng trọ cho dung sụp A ị khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy A, đụng phải phá hư lớn nhất đại khu vực là đường kính 34 cây số phạm vi bên trong, càng về sau chấn cảm liền càng ngày càng yếu, đến 10 cây số địa phương, khả năng chỉ có một chút lắc lư cảm giác mà thôi. cho nên đại khái sẽ không làm sập bao nhiêu phòng ốc. Hệ ạ ị chỉ có thể cái dạng này tự an ủi mình, ra ngoài đi dạo tâm tình cũng không có. Nói thế nào nhà kia cũng là một thế này phụ mẫu lưu lại duy nhất di sản. Hệ ạ ị cũng không hy vọng phòng trọ bị chính mình không cẩn thận cho làm sập. Theo trong không khí chợt bộc phát ra âm bạo. Hệ ạ ị thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại hơn ngàn mét có hơn. Mà liền tại hắn rời đi vẫn chưa tới nửa phút thời gian, Cố Nộ Hạ ngoài thôn một nơi. Phi Phi Phi mới vừa từ dưới cái khe bò lên dị dạ dạ, vội vàng đem trong miệng bùn đất phun ra. Xoa xoa hơi có vẻ phát đau nhức phía sau, ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Chật vật trên mặt nhất thời phủ lên khiếp sợ không tên thần sắc. Một loại lòng còn sợ hãi tức thị cảm lóe lên trong đầu. Hắn ánh mắt rảo qua chỗ. Liền không có một chỗ địa phương là hoàn hảo trước mắt thật giống như phát sinh qua một trận nhẫn giới đại chiến một dạng. Thật giống như các thôn ảnh cấp cường giả tụ ở chỗ này lẫn nhau chém giết qua giống như. Từng đầu dữ tợn vết nứt giống như là cự long. Trên mặt đất uốn lượn quay quanh lộ ra phá lệ khiếp người. Từng khúc nứt ra mặt đất, để cho người ta không khỏi dâng lên một loại sai lệch cảm giác. Nhân loại lực lượng. Thật có thể tạo thành lớn như vậy phá hư sao? Đây quả thực giống như là bị kỳ u bị dùng vi thú ngọc, cùng anh lạm tạc một giờ giống như. Thế đây chính là hắn lực lượng mạnh nhất sao? So ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vừa rồi nếu như bị nhất quyền đánh trúng lời nói, ta khả năng thật đã chết đi. Hắn xuất thủ thời điểm ta thậm chí chưa kịp phản ứng. Dù là gì gì ấy ra được chứng kiến rất nhiều cường giả, giờ này khắc này cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Trên mặt hắn tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng thần sắc. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút may mắn. Bực này cường đại dẹt không thua sơ đại hỏa ảnh rõ ràng mới chỉ có 17 tuổi á dựa theo cổ nổ hạ ra phả bên trên ghi chép. Hệ ạ ị vẫn phải muốn qua 2 tháng mới là 18 tuổi. Nói cách khác hắn vẫn là một cái vị thành niên mà gì gì dạ năm nay đã nhanh muốn 40. Vạn có em mở là cái chạy 4 năm nhân. Khó có thể tin cái này cần phá hư bao lớn diện tích phương viên mấy cây số gì gì dạ không khỏi âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào ướt nhẹp hắn phía sau lưng. Đúng xả rủ tổ bị lao sư bọn họ đến nơi đâu ta nhớ được vừa rồi đều bị khí lãng cuốn bay, lấy thực lực bọn hắn hẳn là sẽ không thụ đa trọng thương tổn mới đúng. Gì gì dạ không nhìn trên thân rất nhỏ chảy ra, ánh mắt hướng phía bốn phía hy vọng. Còn coi ạ ị quân vị tiểu ca kia lại chạy đến địa phương nào đi giống như kể bên này cũng chỉ có ta một người bộ dáng.